Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh, chương 90, phù thủy truyện cổ tích 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu khi nhắc đến chuyện đi về nhà cùng Lacey, Lâm Y Thần còn khá là bối rối, nói đến cũng nên nhắc đến ấn tượng của người thường về phù thủy chủng tộc này thường có những sở thích kỳ lạ, họ đem sở thích đó áp dụng cho toàn bộ cuộc sống. Cho nên đối với nhà của phù thủy có khá là nhiều chủng loại kỳ quái. Giống như Liz ở trong ngôi nhà bánh kẹo được tính là loại tầm thường nhất rồi. Lâm Y Thần không dám mơ mộng quá nhiều về một ngôi nhà tử tế. Sau đó, cô quả nhiên không thất vọng. Lacey kêu gọi Lâm Y Thần về nhà và nhà của Lacey ở khu ổ chuột. Không nhầm đâu, chính là khu ổ chuột. Thế giới này thuộc loại châu Âu trung đại, có rất nhiều thứ tiên tiến xuất hiện nhưng dân trí cùng văn minh là không đáng được mong chờ. Nhất là khi tiến vào khu ổ chuột có càng nhiều thứ khiêu chiến thói quen vệ sinh của Lâm Y Thần. Đừng nghĩ rằng người cao to nhất định sẽ ở nhà cao lớn, trong điều kiện thiếu thốn, tất cả đều giống nhau cả. Những ngôi nhà được tạo từ đất đá, củi bùn thấp bé, siêu vẹo có thể thấy ở khắp nơi, chúng không được xây theo bất cứ quy tắc nào cả nhưng lại có một điểm chung, bẩn tối giống nhau. Lách tách tõm, mỗi bước chân đều đạp lên những mỏm đất lồi nhưng Lâm Y Thần vẫn là đạp lên mặt nước. Thật sự rất tệ hại. Lâm Y Thần không cần soi gương cũng biết lúc này vẻ mặt của cô có bao nhiêu xấu xí. Cô chưa từng nghĩ đến chính cô có thể đi đến tình trạng như ngày hôm nay. Khu ổ chuột đôi đầy các thứ rác rưởi bốc mùi hôi thối đã đành, bọn họ vậy mà còn phát rồ đi đại tiểu tiện ngoài đường. Trời ạ, lần đầu tiên, Lâm Y Thần phát hiện con mẹ nó thiếu sinh cho cô mấy cánh tay. Hai tay che mũi liền không thể thở, há mồm thì sẽ gặp các thứ ruồi bọ tập kích, đuổi ruồi bọ thì sẽ hít phải loại khí kết hợp của biogas, ammoniac và mùi xác chết giữa. Dù làm thế nào cũng sẽ là một loại tổn thương trầm trọng với cô. Vì không khí, Lâm Y Thần chẳng may hít phải vài ngụm chọc khí của khu ổ chuột, dạ dày yếu ớt của cô ngay lập tức xoắn lấy nhau, thật sự quá thối, quá buồn nôn. Quẻ, Lâm Y Thần cuối cùng vẫn là không nhịn được viện tường nôn mửa, hậu quả càng thêm nghiêm trọng là cô hít phải càng nhiều cái mùi lạ nơi này, sau đó vách tường mà Lâm Y Thần đỡ lở ra từng mảng rơi xuống những con giòi mập mạp trắng nõn. Lâm Y Thần ta ngất, Anna, đi ở phía trước Lâm Y Thần Lacey hoảng hốt đem người ôm lấy. Ký chủ, người vẫn ổn chứ, 1809 đứng ở góc phòng cầm sẻng gầy gầy con giòi trắng múp míp lăn qua lăn lại, nhìn về phía Lâm Y Thần có chút lo âu. Ký chủ biến thành trẻ con thực yếu ớt à, Lâm Y Thần nhìn hệ thống, gương mặt nhỏ trắng nhợt, ánh mắt vô thần sau đó cuộn mình tiếp tục nôn khan. Trời thấy mà thương, một đứa bé 5 tuổi như cô tại sao phải trải qua nỗi đau khổ sọ ốm nghén còn tàn khốc này. Lacey danh xưng tiên nữ thần kỳ Lacey, người có thể biến những thứ tầm thường trở thành phi thường. Về đến ngôi nhà tồi tàn của Lacey, việc đầu tiên Lâm Y Thần yêu cầu Lacey làm được đó chính là mặt nạ phòng độc. Kệ CMN cái thế giới này là nơi nào, cô muốn có mặt nạ phòng độc. Sống tại nơi tồi tàn rách nát có thể chịu nhưng ngay cả vệ sinh cùng không khí đều không đảm bảo, đó là muốn tìm chết. Đừng nhắc đến khẩu trang, thứ đó, không có tác dụng tại nơi này. Thật là khủng khiếp, phù thủy quả nhiên là một chủng tộc khủng CMN bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi từ một nơi thơm ngát ngọt ngào sang cái địa ngục chết chóc đã là quá quắt, đến nơi này quả thực so địa ngục càng kinh tởm. Anna, đây là dị ứng sao? Lacey ánh mắt sầu lo nhìn Lâm Y Thần ôm cái thứ kỳ quái gì đó úp lên mặt lộ ra bên ngoài làn da nhanh chóng biến mẩn đỏ sưng tấy trông rất đáng sợ. Lâm Y Thần, tránh ra, tôi muốn thở, không muốn nói chuyện lúc này. Không sao không sao, đắp mặt nạ cho bếp ta tự bào chế đi, sẽ khỏi nhanh thôi. Lacey suy nghĩ một hồi lôi kéo từ trong góc nhà ra một thùng cho đen hướng về phía Lâm Y Thần quảng cáo. Đừng nhìn nó đen đen bẩn bẩn mà khinh thường, nó có thể mỹ dung dưỡng nhan, thậm chí còn bảo dưỡng làn da vô cùng tốt. Hắc hắc, nếu như muốn còn có thể biến đẹp hơn đó. Lâm Y Thần nghe vậy hướng về phía thùng cho nhìn nhìn. Mặt nạ phòng độc do Lacey chế tạo có phép thuật gia trì, hiệu quả tốt ngoài ý muốn cũng so với mặt nạ không kinh của hiện đại gọn nhẹ nhiều. Lacey không thể đem nhà ở làm cho sạch sẽ hơn chút sao? Lâm Y Thần nhìn quanh thở dốc, nhà ở ta thấy vẫn tốt nha, ta muốn có nguyên liệu gì để chế tác ma dược đều có thể tìm thấy ở trong phòng. Nếu quét dọn sạch sẽ chúng sẽ chạy hết. Lacey gãi gãi đầu, chưa nói, về đến nơi này, về đến nhà, Lacey cảm thấy thoải mái liền hóa giải phép thuật, ngựa biến thành chuột chạy về ổ, xe bí đỏ rơi xuống góc nhà biến thành trái bí khô quắt thủng lỗ chỗ, ngay cả bộ váy xanh lam làm Lâm Y Thần ấn tượng cùng thèm thuồng cũng chạy không thoát biến thành bộ váy rách mướp bẩn hôi. Thật sự là thần kỳ, nhưng đồng thời cũng hủy sạch sẽ ấn tượng tốt đẹp trong lòng Lâm Y Thần. mái tóc sạch sẽ bị Lacey cào thành đầu bù tóc rối. Để chứng minh cho Lâm Y Thần thấy, Lacey chạy quanh nhà moi ra đủ loại nguyên liệu, trời ơi đất hỡi. Từ trên xà nhà nhện đen, nhện đỏ đến nhện đủ sắc màu. Góc nhà các thể loại chuột ếch sên, rêu mốc. Gầm giường các loại bọ cánh cứng, rắn, giun. Sau nhà còn có nguyên cả một bãi tha ma chuyên vứt xác chết không thu dọn. Lâm Y Thần cảm thấy thật là lạnh. Thảo nào cô vẫn luôn ngửi thấy mùi thịt thối giữa cái mùi kinh khủng đó đến từ nơi này sao? Lacey tự mình lăn lộn một hồi, mặt xám mày cho, hiện tại thứ duy nhất có thể nhìn là gương mặt cũng bị Lacey lạt thủ tồi hoa, Lâm Y Thần cảm giác tuyệt vọng không muốn sống. Đời người có rất nhiều lựa chọn, người ta muốn làm người tử tế, muốn thành công đều có thể làm ra những lựa chọn đúng đắn. Còn cô, hết lần này đến lần khác lựa chọn toàn những thứ tồi tệ nhất gom về. Cô không chết, ai chết? Tác giả đau lòng, có mỗi cái bìa chuyện ta đã khất lại khất rất lâu rồi, không có chút ý tưởng nào hết. Đột nhiên phát hiện muốn nhờ thiết kế vỏ bọc cũng thật khó. Vậy ta sẽ nhờ theo ý ta vậy, có thể nó sẽ khá là không đáp, ta cũng rất nản lòng. Cách chương.